Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Vận khí không tốt. Hiện tại, tuyển chọn chính thức bắt đầu. Đào Tử An thanh âm quanh quẩn ở trong viện. Mấy trăm vị người mặc áo vải hoặc cẩm y thiếu niên nghiêm sắc mặt. Trong lòng càng thêm khẩn trương kích động. Mặc dù Đào Tử An nói nhân sinh không chỉ võ đạo một con đường. Đọc sách tham gia khoa cử tên đề bảng vàng như thường có thể phong quang đắc ý. Nhưng bọn hắn đều là hướng về phía bị võ quán chọn chúng được thụ công pháp trở thành một võ giả mà. Đến, không ai hy vọng mình không được tuyển bị phủ định tư chất chỉ có thể bỏ võ theo văn. Trong đó một chút thông tuệ thiếu niên. Càng là biết Đào Tử An nói tới bất quá là xinh đẹp lời xã giao. Hắn trong lời nói đề cập mấy vị cường đại võ giả. Nhìn thấy tay trói gà không chặt Thượng Giang thành thành chủ. Nhưng cũng muốn lễ kính có thừa thậm chí khom mình hành lễ. Nhưng cùng nó nói bọn hắn đối Thượng Giang thành thành chủ người này lễ kính. Ngược lại không bằng nói bọn hắn là đối Thượng Giang thành thành chủ phía sau triều đình lễ kính. Thượng Giang thành thành chủ thân là đứng đầu một thành, thống ôm Thượng Giang thành hết thảy quân chính đại quyền, quản hạt Thượng Giang thành phụ cận phương viên trăm dặm chi địa. Cố nhiên phong quang chi cực, nhưng đây đều là triều đình cho, triều đình đã có thể cho, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Triều đình chỉ cần một tờ văn thư, liền có thể để Thượng Giang thành thành chủ từ cao cao tại thượng đứng đầu một thành biến thành lại không chức quan trong người bình thường bách tính. Đến lúc đó mấy vị võ quán quán chủ vẫn như cũ địa vị siêu nhiên. Thượng Giang thành thành chủ lại quyền lực không còn. Mấy người như lại gặp nhau tin tưởng kia tất nhiên là một phen khác cảnh tượng. Đồng dạng, nếu là triều đình một tờ văn thư cũng miễn đi quan hạo tuyên võ đô úy chức vụ để hắn trở thành bình dân bách tính. Mấy vị võ quán quán chủ nhìn thấy quan hạo nhưng vẫn là muốn lễ kính ba phần. Bởi vì quan hạo trừ tuyên võ đô úy chức vụ bên ngoài, hắn còn là một vị cùng mấy vị võ quán quán chủ thực lực ngang nhau cường đại võ giả. Đây là triều đình một tờ văn thư sở đoạt không đi. Võ giả quyền lực, địa vị của võ giả, bắt nguồn từ võ giả song quyền, bắt nguồn từ võ giả một thân mạnh mẽ thực lực, mà cái này một thân mạnh mẽ thực lực là võ giả năm này tháng nọ khổ luyện ra. Không phải người khác giao phó cho tự nhiên cũng liền không có khả năng bị người khác cướp đi. Là lựa chọn có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Người khác giao phó tùy thời có thể bị người lấy đi quyền lực cùng địa vị. Vẫn là lựa chọn bởi vì mình một thân mạnh mẽ thực lực mà đến. Vĩnh viễn không có khả năng bị đoạt đi quyền lực cùng địa vị. Đáp án của vấn đề này rõ ràng. Bọn hắn muốn trở thành võ giả. Thực lực cường đại võ giả. Muốn thực hiện cái mục tiêu này. Thứ một bước chính là muốn thông qua sàng chọn. Trở thành Thanh Mộc võ quán mới đệ tử. Đào Tử An dẫn mọi người đi đến sân nhỏ bên trái. Nơi đó có một loạt có chút cao hơn mặt đất cọc gỗ. Có mười mấy bước ra, một người có hai lần cơ hội. Ta muốn các ngươi tại mười hơi bên trong thông qua cọc gỗ. Đào Tử An nói, mười hơi bên trong thông qua xa mấy chục bước cọc gỗ. Cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Mọi người tại trong viện sắp xếp lên như trường long đội ngũ. Từng cái tại Đào Tử An nhìn chăm chú thần sắc khẩn trương nhảy lên cọc gỗ. Dưới chân ngay cả đạp hướng cọc gỗ kia một đầu chạy tới. Có người thân hình vững vàng, một lần thông qua, có người trượt chân đạp hụt, hai lần đều rơi xuống cọc gỗ. Đào Tử An thần sắc nghiêm túc, đem mọi người chia làm ba tổ. Một tổ người không có đạt tới hắn yêu cầu, một tổ người đạt tới hắn yêu cầu nhưng cũng không tính xuất sắc. Một tổ người đạt tới hắn yêu cầu đồng thời biểu hiện xuất sắc. Lý Khâu đứng tại trong đội ngũ quan sát đến hết thảy. Cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. có mấy cái tại 10 hơi bên trong một lần liền thông qua cọc gỗ biểu hiện xuất sắc người. Tuyệt không bị phân nhập tổ thứ 3. Tổ thứ 3 người trừ đạt tới đào tử ăn yêu cầu đồng thời biểu hiện xuất sắc bên ngoài. Cũng đều có một cái điểm giống nhau. Chính là bước chân vững vô cùng hiển nhiên là luyện võ qua. Kế tiếp, đào tử an lập lại, Lý Khâu ánh mắt khẽ động nhảy lên cọc gỗ, thân hình không tính ổn nhưng bước chân cực nhanh, cấp tốc thông qua cọc gỗ, đào tử an trong mắt sáng lên, thần sắc trên mặt lại không lớn bao nhiêu biến hóa, đưa tay chỉ tổ thứ hai, Lý Khâu đi đến tổ thứ hai đứng vững, xác nhận trong lòng suy đoán, sở hữu người ở trên cọc gỗ đi qua một lần về sau. Đào tử an xoay người nhìn mọi người, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại tổ thứ ba những người kia trên thân. Bị đào tử an nhìn chăm chú lên, tổ thứ ba bên trong tuyệt đại bộ phận nhân thần tình kích động. Hai đầu lông mày ẩn hiện ngạo ý, bọn hắn lấy xuất sắc nhất biểu hiện thông qua cọc gỗ. Dù cho phía sau khảo nghiệm biểu hiện được không còn xuất sắc như vậy. Tin tưởng cửa này biểu hiện cũng có thể để bọn hắn so những người khác có càng nhiều khả năng thông. Qua sàng chọn, có mấy người không giống với những người khác, thần sắc có chút thấp thỏm. Bọn hắn cũng tại đào tử an phân tổ trông được ra một chút mánh khóe. Bị phân đến tổ thứ ba tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Đào tử an nhìn xem tổ thứ ba người, ngón tay chỉ mấy lần. Đem một bộ phận người đơn độc điểm ra, kia là mười mấy người là tổ thứ ba mà biểu hiện xuất sắc nhất. Trừ mấy người bọn hắn, các người những người còn lại bị đào thải. Đi về nhà đi, tổ thứ ba người đại bộ phận thần sắc kinh ngạc. Câu nói này không phải hẳn là đối những cái kia không có tại trong vòng thời gian quy định thông. Qua cọc gỗ tổ thứ nhất nói sao? Muốn đào thải làm sao cũng không tới phiên biểu hiện xuất sắc nhất bọn hắn a. Cũng có một số người thần sắc bất an ánh mắt né tránh. Tựa hồ mơ hồ đoán được cái này khác thường tình huống là bởi vì cái gì. Bị đào tử an điểm đến kia một phần nhỏ người. Mặc dù không quá minh bạch lúc này là chuyện gì xảy ra. Vẫn là tranh thủ thời gian cách xa tổ thứ ba. Tổ thứ nhất cùng tổ thứ hai bên trong phần lớn người. Thần sắc có chút khẩn trương cùng bối rối. Ánh mắt không hiểu nhìn về phía đào tử an. Chẳng lẽ lần này thanh mộc võ quán tuyển nhận mới đệ tử chỉ tuyển nhận bị hắn điểm đến kia mười mấy. Người hay sao? Đào tử an chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi những người này cùng những người khác khác biệt. Toàn bộ đã luyện qua võ công mới có thể nhanh như vậy thông qua cọc gỗ. Mà tại cái này niên kỳ, luyện qua võ công, còn không thể tại 6 hơi thở bên trong thông qua cọc gỗ. Đủ để chứng minh các ngươi tư chất không được tốt lắm. Các ngươi bị đào thải, đi về nhà đi, đào tử an lập lại lần nữa nói. Không, cái này không công bằng. Ta kỳ thật mới luyện võ không đến 3 tháng. Ta cũng mới luyện võ không đến 1 tháng. Ta tư chất cũng không chênh lệch. Nghe được đào tử an giải thích, một bộ phận mắt người thần ảm đạm thân thể cứng ngắc như rơi vào hầm băng. Bọn hắn thế mà bị đào thải, một bộ phận người thần sắc quỷ khuất, phảng phất thụ lớn lao oan uổng, bắt đầu gào thét mình vừa mới bắt đầu luyện võ không có bao lâu thời gian. Những người khác ánh mắt nhất động cũng tuần tự đi theo kêu lên. Bị đào thải những người kia rất nhanh tất cả đều tự xưng vừa mới bắt đầu luyện võ không bao lâu. Tràng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Đào tử an ánh mắt lạnh lẽo. Quát khẽ nói, toàn diện câm miệng cho ta. Hắn trên thân thả ra một cỗ dọa người khí thế. Gào thét mọi người tâm thần nhận chấn nhiếp áp bách. Thần sắc hoảng sợ ánh mắt sợ hãi nhau nhau đóng chặt miệng. Trong viện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này cùng ngày đó Vương Bác Siêu đối với hắn thả ra khí thế. Nghĩ áp bách hắn tâm thần từ đó ảnh hưởng hắn thực lực thủ đoạn rất là tương tự. Xem ra từ thanh mộc võ quán tựa hồ có thể học được loại này thủ đoạn. chỉ là không biết vẻn vẹn trở thành học đạo đệ tử. Có thể không thể bị Thanh Mộc Võ Quán truyền thụ loại này thủ đoạn. Đào Tử An lạnh lẽo nhìn những người kia nói, ta biết trong các ngươi khả năng có thực sự có người luyện võ không bao lâu. Nhưng rất xin lỗi, các ngươi cũng chỉ có thể tự nhận không may. Muốn trở thành một cường đại võ giả, vận khí cũng rất trọng yếu, mà các ngươi hiển nhiên vận khí không tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?